Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1604. Một mình ta đầy đủ, chỉ dựa vào Mạc Công Tử lực lượng một người, muốn đối phó tam đại tộc quần thiên tài. Cái này chỉ sợ quá làm khó hắn. Nhìn xem đi hướng phía trước Mạc Thanh Vân, Lý Căn mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ. Lập tức có một cái quyết định, nói, nhất định phải lại tìm một người xuất chiến. Thay Mạc Thanh Vân công tử chia sẻ một chút, để hắn tại trong lúc giao thủ có thể được đến nghỉ ngơi. Lý Căn nghĩ như vậy, hắn liền mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, nghĩ đến phái ai thay thế Hùng Thiên một trận chiến. Lý Căn nhìn quanh một phen bốn, ánh mắt rơi vào Dương Tuấn trên thân. Muốn mời Dương Tuấn ra tay giúp đỡ. Tại bốn thi đấu trong tộc thử bên trong, chỉ có thể mời một ngoại nhân hỗ trợ. Dương Tuấn cũng không phải là Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc tộc nhân, để hắn xuất thủ là không thể nào. Nghĩ đến không cách nào mời Dương Tuấn xuất thủ, Lý Căn mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, đành phải khiến người khác xuất mã một trận chiến. Hắn thấy giống như Dương Tuấn có thể xuất thủ kia là không thể tốt hơn. Tại Lý Căn mặt lộ vẻ tiếc hận thời điểm, bên cạnh tam đại tộc đàn bọn người toàn bộ lộ ra đắc ý cười lạnh, nhìn xem trao mày Lý Căn. Khuê Mộc Hạt Vĩ Lang tộc tộc trường Phong Lực Dân đứng dậy đắc ý nói, Lý Căn trưởng lão, chúng ta đều là người thông tình đạt lý, xen vào Phong Huyền Thanh trưởng lão mới vừa xuất thủ, để các người nhất tộc người kia thụ thương, không cách nào lại tiếp tục tham gia tỉ thí. Chúng ta cho phép ngươi dùng những người khác thay thế cái kia thụ thương thanh niên. Coi là thật, nghe được Phong Lực Dân nghe được lời này, Lý Căn biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt nhất. Đương nhiên, Phong Lực Dân nhẹ gật đầu, cấp cho Lý Căn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Lại nói, không chỉ có như thế, chúng ta còn sẽ không hạn chế ngươi. Người này là Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc, vẫn là theo những tộc quần khác ưu ái hỗ trợ. Hy vọng các ngươi đợi chút nữa không muốn đổi ý. Nghe được Phong Lực Dân lời nói, Lý Căn lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Dương Tuấn đi qua. Thỉnh cầu nói, Dương Tuấn công tử, bây giờ Hùng Thiên bởi vì thụ thương không cách nào tham chiến. Còn xin ngươi thay hắn ra mặt một trận chiến, để cho ta xuất chiến. Nghe được Lý Căn thanh âm đàm thoại, Dương Tuấn biểu lộ sững sờ, biểu lộ ra một tia không tình nguyện. Trước đó, Lý Căn bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, trực tiếp hủy bỏ hắn xuất chiến tư cách. Lý Căn gặp phải phiền toái, liền lại liền mời hắn ra mặt một trận chiến. Cái này không khỏi quá không tôn trọng hắn. Nhìn thấy Dương Tuấn biểu hiện như vậy, Lý Căn lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, sợ Dương Tuấn xảy ra nói cự tuyệt hắn. Lúc này tại Lý Căn lo lắng lúc, cách đó không xa Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối Lý Căn trầm giọng nói, Lý Căn tộc trưởng, ngươi không cần lại mời người khác hỗ trợ, ta một người cũng đủ để. Mạc công tử, cái này, nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Lý Căn biểu lộ lập tức biến đổi, lộ ra cực kỳ khó xử. Mạc Thanh Vân có lòng tin là chuyện tốt, nhưng dùng hắn một người thực lực, thật có thể đối phó tam đại tộc quần thiên tài sao đối với đây? Lý Căn hiển nhiên là không tin tưởng, cảm thấy cái này có chút thái huyền huyễn. Tiểu tử, ngươi khoan đắc ý vong hình, ta còn chưa nói không đáp ứng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Dương Tuấn sắc mặt lập tức tối đen, mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ nói, Lý Căn tộc trưởng, ta đáp ứng ngươi ra mặt một trận chiến, bất quá ta muốn tại tiểu tử kia phía trước xuất chiến. Như thế, vậy liền đa tạ Dương Tuấn công tử. Nghe được Dương Tuấn đáp ứng chính mình nguyện ý trợ giúp Tuyết Hoa Ngân Tông Hưu một trận chiến, Lý Căn lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn thấy, mặc kệ Dương Tuấn yêu cầu là cái gì, chỉ cần hắn đáp ứng xuất chiến liền tốt. Dương Tuấn đáp ứng Lý Căn xuất mã một trận chiến. Hắn chính là đi về phía trước đi qua. Đối Mạc Thanh Vân lạnh giọng quát lớn. Người trước tiên lui đến một bên đi, để cho ta trước đánh với bọn họ một trận. Trông thấy Dương Tuấn hành động này, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút Giải Thiên Văn bọn người. Chính là nhàn nhạt cười nói, đã ngươi muốn khoe khoang, vậy ta tự thỏa mãn ngươi. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, dùng Dương Tuấn thực lực, còn không phải Giải Thiên Văn đám người đối thủ. Kể từ đó, để Dương Tuấn xuất thủ trước một trận chiến, cũng không có vấn đề gì. Dù sao, Mạc Thanh Vân mục tiêu là Giải Thiên Văn mấy người, có thể hay không cùng Phong Liễu Cường bọn người giao chiến, cũng là không phải quá trọng yếu sự tình. Đã dạng này, để Dương Tuấn trước giải quyết Phong Liễu Cường bọn người, cũng là tránh khỏi Mạc Thanh Vân đợi chút nữa phiền toái. Tiểu tử, đi lên một trận chiến đi. Dương Tuấn đi đến chiến đài trung ương, hắn liền đưa tay chỉ hướng Phong Liễu Cường, hướng Phong Liễu Cường phát ra khiêu chiến. Nghe được Dương Tuấn khiêu chiến, Phong Liễu Cường biểu lộ lập tức chấn động, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ kiêng dè. Liên quan tới Dương Tuấn danh hào, hắn là sớm có nghe thấy, biết rõ Dương Tuấn thực lực rất cường đại, không phải Phong Liễu Cường có thể chống lại. Tốt, mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ, nhưng Phong Liễu Cường cũng không có lùi bước, đáp ứng lập tức Dương Tuấn khiêu chiến. Đón lấy, Phong Liễu Cường liền tại mọi người nhìn soi mói, lần nữa về tới trên chiến đài, nói, Dương Tuấn, ta biết thực lực của ngươi cường đại, nhưng ta không tin tưởng, bằng một mình ngươi thực lực, có thể liên tiếp khiêu chiến chúng ta nhiều người như vậy. Tại Phong Liễu Cường trong mắt, Mạc Thanh Vân trực tiếp bị không để ý đến, phảng phất căn bản không tồn tại đồng dạng. Chắc hẳn hắn cảm thấy, dùng Mạc Thanh Vân tinh túc vị sơ kỳ đỉnh phong thực lực, tới đây cũng bất quá là góp người số thôi. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ giải quyết Dương Tuấn, cái này cái gọi là bốn thi đấu trong tộc thử, cũng liền không sai biệt lắm hạ màn kết thúc. Có thể hay không chiến thắng các ngươi, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe được Phong Liễu Cường lời nói, Dương Tuấn mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, ngữ khí lạnh lùng đáp lại, thần thông, đường lang quỷ ảnh. Dương Tuấn lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người liền thấy Dương Tuấn thân ảnh, ngay tại cực tốc biến lớn. Chỉ chốc lát, Dương Tuấn thân ảnh tựu trở nên cao tới trăm trượng, hóa thân một cái khí thế bức người to lớn bọ ngựa. Dương Tuấn hóa thân to lớn bọ ngựa hình thái, hắn tự huy động to lớn cẳng tay, hướng phía Phong Liễu Cường quét ngang mà đi. Lập tức, một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo Dương Tuấn cẳng tay bên trong bạo phát đi ra, chấn động đến xung quanh không gian không ngừng lắc lư. Nhìn thấy Dương Tuấn cẳng tay quét về phía Phong Liễu Cường, bên cạnh mọi người đều là biểu lộ đại biến, không khỏi thay Phong Liễu Cường cảm thấy lo lắng. Đây là thượng phẩm cổ cấp thần thông, Dương Tuấn vậy mà tu luyện bực này thần thông. Cái này, Phong Liễu Cường chỉ sợ là phiền toái, không cách nào cùng Dương Tuấn đánh một trận. Đây là đương nhiên, Dương Tuấn thế nhưng là nổi danh Giải Thiên Văn mấy người. Phong Liễu Cường tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cái này Dương Tuấn ngược lại là có chút thực lực, đáng giá để cho ta cùng hắn toàn lực một trận chiến. Đương nhiên cũng là chỉ thế thôi. Nhìn thấy Dương Tuấn biểu hiện như vậy, tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi, sinh ra không giống tâm tình, tốt không chịu thua kém. Thật nhanh, đối mặt Dương Tuấn một kích này, Phong Liễu Cường mặt lộ vẻ sắc mặt tái nhợt, cuống quýt xuất thủ ngăn cản. Kinh lịch vừa rồi thảm liệt một trận chiến, Phong Liễu Cường trạng thái đã được cho tường mái chèo chi cuối cùng. Kể từ đó, đối mặt Dương Tuấn bá đạo một kích, chỗ của hắn có thể ngăn cản được. Bành, rất nhanh, mọi người liền thấy Phong Liễu Cường tại Dương Tuấn một kích dưới bị đánh bay. Phốp, Phong Liễu Cường thân thể bay rớt ra ngoài. Hắn chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Liễu Cường, ngươi thế nào, không muốn nhụt chí? Cái này Dương Tuấn thiên phú hơn người, ngươi thua cho hắn không dọa người. Không sai, ngươi lúc đầu đã bị thương. Bằng không, hắn chưa hẳn có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Ngươi yên tâm, chờ sau đó trong lúc giao thủ, chúng ta sẽ thay ngươi báo thù. Nhìn xem bay ngược ra tới Phong Liễu Cường, Khuê Mộc Hạt Vĩ Lang tộc những người khác nhào nhào mở lời an ủi lấy hắn. Nghe được lời của mọi người âm thanh, Phong Liễu Cường sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, đứng dậy đi đến một bên ngồi xếp bằng chữa thương. Một trường đem Phong Liễu Cường đánh bại, Dương Tuấn biểu lộ trở nên cuồng ngạo mấy phần, ánh mắt liếc một vòng lấy mọi người. Cuối cùng, Dương Tuấn ánh mắt dừng lại tại thanh đăng ngân đồng xà tộc một thanh niên trên thân. Nói, tựu ngươi, ra đánh với ta một trận đi. Tốt, nghe được Dương Tuấn khiêu chiến, người thanh niên này không có lựa chọn trốn tránh, đứng dậy hướng phía trên chiến đài đi đến. Hắn cùng Phong Liễu Cường ý nghĩ đồng dạng, mặc dù hắn không cách nào đánh bại Dương Tuấn, nhưng cũng sẽ không trực tiếp nhận thua. Chỉ chốc lát, người thanh niên này liền cùng Dương Tuấn giằng co, trên nét mặt hiện đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Có này xem ra, Dương Tuấn vừa rồi hiện ra thực lực, đã để hắn đắc ý Dương Tuấn sinh ra sợ hãi. Dương Tuấn liếc nhìn một chút người thanh niên này, hắn liền lộ ra nụ cười âm lãnh, trong ánh mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc. Dương Tuấn, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không nhận thua. Thấy một lần Dương Tuấn hướng mình đánh tới, người thanh niên này biểu lộ hoảng hốt, nói ra một câu sợ ngữ, lại nói, coi như ta hội sẽ thua dưới tay ngươi, ta cũng sẽ tiêu hao ngươi tiên linh lực, để ngươi chiến đấu phía sau trở nên không thoải mái, bằng ngươi cũng nghĩ tiêu hao của ta tiên linh lực, ngươi còn quá để ý mình. Nghe được ý nghĩ của đối phương, Dương Tuấn mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, không thèm để ý chút nào đáp lại một câu. Từ đầu đến cuối, Dương Tuấn đều không có đem đối phương để ở trong mắt, cảm thấy mình có thể trong nháy mắt đánh bại đối phương. Tình huống xác thực như thế, người thanh niên này tại Dương Tuấn xuất thủ dưới, lập tức lâm vào hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Bất quá, Dương Tuấn cũng không có giống hắn nói như vậy, có thể không cần tốn nhiều sức đánh bại đối phương. Như thế xem ra, trong vòng 10 chiêu, người này liền muốn bị thua. Nhìn thấy Dương Tuấn hai người tình huống chiến đấu, Mạc Thanh Vân đối với cuộc tỉ thí này kết quả, lập tức liền có một đáp án. Thực lực của hai bên hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Dương Tuấn muốn thắng đối phương vẫn là rất dễ dàng. Quả nhiên, tại Dương Tuấn hai người giao chiến chiêu thứ 9 lúc, người thanh niên kia bị Dương Tuấn bá đạo đánh bại. Dương Tuấn đem đối phương đánh bại về sau, hắn liền mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, vứt cho Mạc Thanh Vân một cái khiêu khích ánh mắt. Nhìn thấy Dương Tuấn hành động này, Mạc Thanh Vân không có chút nào biểu tình biến hóa, vẫn như cũ là một mặt đạm mạc biểu lộ, lẩm bẩm, tại vừa rồi giao thủ dưới, Dương Tuấn mặc dù đánh bại dễ dàng đối thủ, nhưng hắn cũng hao phí không ít linh lực. Chiếu vào tiếp tục như vậy, hắn nhiều nhất lại đánh bại 3 người, chỉ sợ cũng hội sẽ linh lực chống đỡ hết nổi. Mặc dù biết Dương Tuấn tình huống, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có vạch để cho mình thay thế Dương Tuấn thoáng cái. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, coi như hắn hảo tâm thay thế Dương Tuấn, Dương Tuấn cũng không tránh khỏi hội sẽ nhận tình của hắn. Kể từ đó, hắn cần gì phải xử lý không được cảm ơn. Tại Mạc Thanh Vân phân tích thế cục lúc, Dương Tuấn lại đưa tay chỉ hướng một người, hướng người kia phát ra khiêu chiến. PS, bởi vì độc giả phản ánh 2000 chữ một chương, mỗi lần chương số lượng từ quá ít, sau này ta sửa 3000 chữ một chương. PPS, 3000 chữ một chương, thu phí tiêu chuẩn vẫn là đồng dạng. Đại gia không muốn chửi bậy thu phí đắt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.